12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 45, phạm xử nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, căn nhà chung ít nhộn nhịp hơn mọi ngày. Bạch Dương với Nhân Mã đã rời khỏi nhà từ sớm. Vài hôm trước, vì có hứa sẽ đưa Thùy Dương đi chơi, nên hai đứa nó đành bỏ luôn cái ngày đáng ra là ngày hẹn hò đầu tiên cho cô em gái đáng yêu của Bạch Dương. Thiên Bình và Cự Giải, cùng với Bảo Bình và Song Tử cũng chẳng thấy bóng dáng. Sau khi bàn kế hoạch vào ngày hôm qua, bốn đứa nó đã đến công viên giải trí để trải nghiệm cảm giác hẹn hò kép rồi. Cơ mà ý tưởng này là của ai nhỉ? Uầy, còn ai ngoài Song Tử với Thiên Bình? Thiên Yết cũng đi sau khi vừa ăn sáng xong. Chả biết có việc gì mà ba cậu lại gọi cậu về để nói chuyện. Đương nhiên là Thiên Hạt vì tò mò cũng đi theo anh hai, mặc cho Thiên Yết toàn bắt cô bé ở nhà. Kim Ngưu hình như có hẹn với bạn cũ đi ăn nên cũng không ở nhà. Về phần Nhật Nam, cậu đã sang Úc dự hội nghị gì đó cùng với Xà Phu từ hôm qua. Nói tới nói lui, trong căn nhà chung này chỉ còn có bốn người. Đã vậy chỉ toàn là thành phần trầm lặng nên so với việc có người ở nhà hay không hoàn toàn chẳng khác nhau gì cả. Xử nữ với Ma Kết ngồi giải bài tập toán trong phòng khách một cách say sưa. Trong khi đó, Sư Tử và Song Ngư có vẻ đang ở trên lầu. Cô bạn lớp phó đang chăm chú nhìn vào bài giải của Ma Kết thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào dãy số gọi đến, thật khiến Xử nữ không muốn bắt máy một chút nào. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Chứ Sử Nhi vẫn nhận cuộc gọi. Sử Anh, có chuyện gì? Vừa nghe đến cái tên Sử Anh, Ma Kết đã ngẩng đầu lên ngay. Cậu khẽ nhíu mày. Ấn tượng của cậu về cô nàng mang tên Sử Anh này hoàn toàn không tốt chút nào. Một lần thì hất cà phê nóng vào Sử nữ giữa nơi công cộng. Một lần thì xô Sử nữ đến bị thương. Chưa kể còn dám thẳng tay tát Sư Tử một cái. Bỏ luôn cây bút trong y xuống. Ma Kết nhìn vào Xử nữ đang áp điện thoại vào bên tai. Chị về ngay đi. Bà muốn gặp chị. Ông đang nổi trận lôi đình đây này. Tôi không cản ông ấy được. Xử nữ hơi ngạc nhiên khi nghe giọng hớt hải của Sử Anh. Đắn đo một lúc, cô trả lời. Tôi về ngay. Cúp máy. Xử nữ bất giác thở dài một tiếng. Cô chợt nhìn thấy Ma Kết đang nhìn mình. Đôi mắt đằng sau lớp kính cận nghiêm trọng và đầy thắc mắc. Cười nhẹ một cái, Xử nữ vừa thu dọn đồ dùng và tập sách, vừa nói, tớ nghĩ tớ phải về nhà một chuyến. Ma Kết không phải thể loại người nhiều chuyện như tụi nó nên cũng chẳng hỏi nhiều. Cậu cũng dọn dẹp đồ dùng của mình cho vào cặp, đồng thời lên tiếng dù không nhìn Sử Nhi. Tớ đi với cậu. Xử nữ hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của Ma Kết. Cô từ chối khéo, không cần đâu mà, tớ chỉ về nhà một lát thôi. Nên, cậu đâu thích gì việc về đó. Ma Kết ngắt lời Xử nữ trước khi cô kịp nói hết câu. Cậu nói không sai, tiểu Sử thực sự không thích trở về căn nhà đó một chút nào. Càng không muốn gặp mặt những người mà cô gọi là gia đình. Nghĩ một lúc, Xử nữ nhìn Ma Kết, cười hiền, vậy, phải phiền cậu rồi, rất sẵn lòng. Biệt trang nhà Virgo nằm trong một khu an ninh cao cấp gần trung tâm thành phố. Nổi bật hơn hẳn những căn biệt thự mini tầm thường với lối kiến trúc hiện đại và sang trọng. Bước theo sau một cô hầu gái, Xử nữ và Ma Kết bước vào trong ngôi nhà, giống với những tòa biệt thự của những nhà tài phiệt nổi tiếng. Nội thất bên trong thậm chí còn choáng ngộp hơn so với bên ngoài. Có lẽ do từ nhỏ đã tiếp xúc với những nơi lộng lẫy thế này. Xử nữ và Ma Kết không mấy quan tâm. Ngược lại, cô còn mang vẻ mặt rất khó chịu. Nếu không có Ma Kết đi cùng, cô sẽ không bước vào cái nơi ngột ngạt này dù chỉ một bước. Phòng khách của ngôi nhà nằm trên tầng một thay vì dưới trệt như bao kiểu kiến trúc khác. Vừa bước hết các bậc cầu thang, Xử nữ đã có thể nhìn thấy những người mà cô không hề muốn gặp. Ông Phạm vừa nhìn thấy con gái đã sáng mắt lên, nhưng lại dè chừng khi thấy Ma Kết đi cùng cô. Ngồi cạnh ông Phạm là một người phụ nữ ngoài 40. Phong thái kiêu sang lườm nguýt cô con gái riêng của chồng với vợ trước. Rồi lại liếc đôi mắt sắc nhọn sang cô gái ngồi cạnh. Sử Anh bất giác run lên vì sợ mẹ. trong khi Sử nữ đi lại đứng đối diện họ. Ma kết vẫn đứng yên chỗ cầu thang, tay chống cằm, mắt nhìn về hướng này, bắt gặp ánh mắt kèm theo cái mím môi của Sử nữ. Cậu nhún vai một cái, sau khi đưa ngón tay lên thay cho câu trả lời, ma kết quay người đi xuống dưới nhà đợi Sử nữ. Nhìn cái vẻ ấy của cậu bạn lớp trưởng, Sử Nhi không khỏi phì cười. Con và cậu ta có quan hệ gì thế? Sao lại dẫn cậu ta đến đây? Thanh âm trầm thấp của ông Phạm làm nụ cười trên môi Sử nữ tắt ngúm. Khác với vẻ mặt thoải mái khi nãy, cô lại dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn ông. Lên tiếng, ba quan tâm sao? Hay ba quan tâm chỉ là vì ma kết là thiếu gia nhà họ Lưu? Tập đoàn hơn chúng ta một bậc. Ông Phạm không ngạc nhiên trước thái độ khó gần trả cô con gái. Thứ khiến ông ngạc nhiên là câu nói của Sử nữ. Cô không sai. Ông thật sự đã dè chừng khi nhìn thấy ma kết. Sử nữ vẫn dùng đôi mắt không cảm xúc nhìn người đàn ông trước mặt. Cô liếc mắt sang người phụ nữ ngồi cạnh ông. Đôi mắt lộ rõ sự khó chịu khi nhìn thấy nụ cười giả tạo của bà ta. Sử nữ không bận tâm đến cô em gái cùng cha khác mẹ đang ngồi co rúm không dám nhìn thẳng vào mắt cô Shizuo lắm. Ba có chuyện gì thì nói nhanh được không? Ở nhà chung còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành. Tiểu Sử không muốn ở đây chút nào. Nên đành nói đại một lý do gì đó như một cái cớ. Ta chỉ muốn biết lúc dày con sống ra sao. Có tốt hay không mà thôi. Vẫn tốt và nhiều tình thương hơn nơi này. Xin con, Sử Nhi, đừng lạnh lùng với ta như vậy. Chỉ cần con muốn, ta sẽ cho con bất kỳ thứ gì. Sử nữ nhìn ba, cười khẩy một cái. Cô còn chưa kịp trả lời, người phụ nữ kia đã lên tiếng. Sử Nhi à, mẹ biết trước đây đã đối xử không tốt với con. Nhưng xin con, hãy tha lỗi cho mẹ. Làm ơn, cơn giận của Sử nữ như bùng phát. Khác hẳn vẻ lạnh lùng nãy giờ. Cô lớn tiếng, bà im ngay cho tôi. Dám xưng mẹ con với tôi. Bà đang chọc giận tôi sao? Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất. Chính là người phụ nữ tội nghiệp bị mấy người lừa dối rồi xoay đi xoay lại như một con rối. Sử nữ, ba không xứng gọi tên tôi. Bù đắp cho tôi sao? Tức cười, ba làm sao hiểu được một đứa bé mất mẹ khi chỉ mới lên 6. Để rồi vài hôm sau thì ba nó đưa về một người phụ nữ lạ mặt bảo nó gọi bà ta là mẹ. Thậm chí hai người họ còn có một đứa con gái bằng tuổi nó. Tôi hỏi mấy người. Tôi hỏi ba, làm sao mấy người có thể hiểu được, lại còn bảo muốn bù đắp cho tôi. Đừng có diễn vở kịch gia đình trước mặt tôi. Sử anh run run đôi mắt nhìn Sử nữ đang tức giận. Chẳng hiểu sao, trong lòng cô dâng lên sự thương cảm cho người chị gái chung nửa dòng máu này. Trước đây cô rất ghét Sử nữ, khi lúc nào cũng bị đem ra so sánh với cô chị ấy cả. Cô chưa từng một lần biết đến quá khứ đau buồn ấy của Tiểu Sử. Sử anh chợt đứng dậy, không suy nghĩ chạy đến chỗ Sử nữ. Chị bình tĩnh lại đi. Là chúng tôi sai, là chúng tôi không hiểu cảm giác của chị. Chị làm ơn, cô tránh ra ngay cho tôi. Sử nữ trong cơn giận không thèm nghe Sử anh. Giơ tay hất mạnh khiến cô em gái kia mất đà ngã xuống. Khuỷu tay đập mạnh vào cạnh bàn. Sử anh nhìn vết thương đang rỉ máu, lại đưa mắt nhìn mẹ, nhưng người phụ nữ kia không hề để tâm dù chỉ một chút đến cô con gái là cô. Hoàn toàn đưa đôi mắt ngấn nước đầy giả tạo kia nhìn Sử nữ. Lén nhếch môi cười đắc ý, rồi chợt, bà ta bắt đầu quay sang Sử anh, rồi vội vội vàng chạy đến. Bà ta quay phát sang Sử nữ, dù sao Sử anh cũng là em gái của con mà. Sao con nỡ đối xử với con bé như vậy? Nói đoạn, bà ta đứng dậy đi về phía Sử nữ, trưng bộ mặt đau khổ giả tạo ra, rồi bất chợt ngã ra sau trong khi Sử nữ chỉ mới giật tay mình khỏi bà ta nhẹ một cái. Con hãy thôi làm loạn đi. Phạm Sử nữ, ông Phạm đứng dậy hẳn khỏi ghế, đi nhanh về phía cô con gái đang nổi giận. Trong cơn bực bội, ông đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt Sử nữ. Hai mắt Sử nữ mở chân chân. Ba cô vừa tát cô sao? Sử nữ đưa tay chạm nhẹ chỗ bị tát. Đau, nhưng tim đau hơn. Ba cô, từ khi cô có mặt trên cõi đời này chưa từng lớn tiếng với cô lấy một lần. Càng chưa từng đánh cô. Ấy vậy mà ngày hôm nay, ông lại vừa đưa tay tát cô không thương tiếc chỉ vì việc cô không hề làm. Chỉ vì ông không hề tin đứa con gái này. Sử nữ dương đôi mắt đã đẫm nước từ bao giờ nhìn ông Phạm. Nhếch môi, cô cười khinh bỉ, trong khi tay vẫn ôm chặt bên má bị tát bởi chính người mà cô gọi là ba. Sử nữ nói bằng giọng nghẹn ngào đầy đai nghiến. Ra là vậy sao? Trước đây, ba thậm chí chưa từng lớn tiếng với tôi. Nay lại vì người đàn bà giả tạo này mà tát tôi. Tôi trong mắt ba là gì chứ hả? Sử nữ, ba, ông im đi. Tôi không có người cha như ông. Tôi hận ông. Tôi hận mấy người. Đủ rồi. Sẽ không bao giờ tôi quay về căn nhà này nữa. Sử nữ hét lên đau đớn. Rồi xoay người vùng chạy. Ông Phạm đứng ngây như phỗng. Sử nữ, đứa con gái mà ông yêu quý hơn thảy vừa cự tuyệt. Vừa cắt đứt mối quan hệ với ông ư, rốt cuộc. Ông đã gây ra chuyện gì thế này? Sử Anh ngồi bệt hẳn dưới đất. Chẳng biết vì lý do gì. Hay tại sao? Chính cô cũng không biết. Chỉ biết hiện tại, ngoài những giọt nước mắt không ngừng rơi. Lồng ngực Sử Anh đau như cắt. Cách chương.